Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, trận chiến mở màn. 1. Thủy Quốc dù sao cũng là uy tín lâu năm đại quốc. Nghe nói vụ ẩn thôn xin xui ảnh giả lên đài, cùng tân sinh xí ẩn thôn bạo phát xung đột, vùng duyên hải các quốc gia sáng suốt giữ vững trung lập. Những nước nhỏ này, có liền ninja đều không có. Thời kỳ hòa bình, có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Thời kỳ chiến tranh, không thể trông chờ bọn hắn cung cấp bất luận cái gì quân sự viện trợ. Sau khi chiến đấu, thắng lợi một phương, thôn xây dựng lại, bọn hắn có thể cung cấp nhân lực, vật lực, tài lực. Trận này xung đột, theo lớn thuận tiện nói, là hỏa quốc cùng thủy quốc ở giữa xung đột. Dù sao, xí ẩn thôn thuộc về hỏa quốc, chưa từng có tuyên bố qua độc lập. Từ nhỏ phương diện rằng, đây là vụ ẩn thôn cùng xí ẩn thôn xung đột, ninja ở giữa chiến đấu. Nếu như song phương có thể có làm cho khắc chế, tự nhiên cùng bình dân không quan hệ. Trận này xung đột, từ vừa mới bắt đầu, chính là tân sinh xí ẩn thôn cùng uy tín lâu năm nhẫn thôn vụ ẩn thôn ở giữa đối kháng. Konoha sẽ không cung cấp bất luận cái gì viện trợ. Đây là Itachi cùng Sarutobi trong hiệp nghị chỉ định đấy. Xí ẩn thôn nên vì hòa quốc thủ hộ phía đông biên cương, phong tỏa vụ ẩn thôn hướng đại lục tiến quân thông đạo. Vụ ẩn thôn cũng sẽ không có cái gì minh hữu. Nhiều năm huyết vụ thống trị, bế quan tỏa càng, thủy quốc ngoại giao, sớm đã cất bước duy gian. Vụ ẩn thôn cử động, không bài trừ có chấn nhiếp xung quanh từng cái tiểu quốc ý tứ. Đầu đánh bại xí ẩn thôn, đại lục phía đông hải dương, tự nhiên vẫn đang thuộc về thủy quốc phạm vi thế lực. Hỏa quốc chiến lược trung tâm tại thổ chi quốc, lôi quốc phương hướng, tự nhiên sẽ gắng sức lôi kéo thủy quốc. Xuất phát, thanh cùng cho Yuro cáo biệt mây Terumi, trèo lên chiến hạm, khua lên cánh buồm, chạy nhanh hướng đại lục phương hướng. Lúc này đây xuất chinh, không đáng tin ninja, sớm đã toàn bộ triệu tập, các loại, chờ chiến dịch sau khi chấm dứt. Mây Terumi gặp một mực mà khống chế vụ ẩn thôn quyền hành. Gần 2.000 danh ninja, chia ra ngồi 6 tàu chiến hạm, trùng trùng điệp điệp, nhẫn chiến sau khi kết thúc. Thủy quốc không còn có làm qua như vậy quân sự viễn chinh. Xí ẩn thôn cực kỳ phụ thuộc thang chi quốc, hùng chi quốc, sóng quốc, sô si nước, tại chiến lược trên đối với thủy quốc tạo thành vây quanh. Vụ ẩn thôn quyết không thể chịu được như vậy chiến lược đè ép. Thật không biết trước đây thủy ảnh trong nội tâm nghĩ như thế nào đấy. Chờ mắt nhìn xí ẩn thôn đào góc hành động, rồi lại không có bất kỳ với tư cách. Vụ ẩn thôn ninja, am hiểu thủy độn nhẫn thuật, tại trên biển cùng bọn hắn chiến đấu. Chỉ cần hơi có đấy, tựu cũng không áp dụng lựa chọn loại này chiến thuật. Xí ẩn thôn vườn không nhà trống. Vùng duyên hải cư dân sớm đã đều chuyển di, tại huyền vũ nguyên biên giới xây dựng phòng tuyến. Biankugan, thanh tính cách rất cẩn thận, cho Yuro tính cách càng thêm cẩn thận. Thấy xí ẩn thôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn cũng không có tùy tiện quy mô tiến công, mà là phái ra tử sĩ tiến đến dò xét hư thật. Thanh tức thì dùng Biankugan điều tra lấy hết thảy hữu dụng tin tức. Xí ẩn thôn tiềm lực thật là đáng sợ, ngắn ngủn vài năm, liền phát triển đã đến tình trạng như thế. Xa xa đánh giá xí ẩn trong thôn kiến trúc, đã mới lạ, lại to lớn, Biankugan nhãn lực có thể đạt được. Phát hiện nhân khẩu không ít, phòng thủ cẩn thận chặt chẽ, phái đi ra tử sĩ, một cái cũng chưa có trở về. Cho Yuro cũng không để ý, những cái kia tử sĩ dù sao thuộc về tiền nhiệm thủy ảnh thế lực. Đi đầu hạ trại, trong đêm, ta tự mình tiến đến dò xét một phen. Thanh suy nghĩ một chút, chuẩn bị ổn đánh ổn đâm, chờ đợi mây Terumi tổng tiến công mệnh lệnh. Người nói bọn hắn có thể hay không hết hy vọng. Thác Hải xử lý vụ ẩn thi thể, nhìn bọn họ kinh ngạc biểu lộ, thầm nghĩ, người nào gọi các ngươi đi tìm cái chết đấy. Những thứ này vụ ẩn, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Nào biết đâu, huyền vũ nguyên khắp nơi đều có Itachi xây dựng trận pháp. bọn hắn mới vừa gia nhập không bao lâu, liền gặp Chica, huyết độn năng lực xuống, tự nhiên đi đời nhà ma rồi. Đối phương cũng có Byakugan Ninja, nhất định sẽ tiếp tục đến đây dò xét. Midori Byakugan đảo qua vụ ẩn thôn trận địa, trong mắt lộ ra vô tận chiến ý. Đến từ Hyuga nhất tộc, hắn nhớ kỹ, trong tộc là một đầu Byakugan, đã trở thành vụ ẩn thôn chiến lợi phẩm. Đây là bọn hắn Hyuga nhất tộc lớn lao sỉ nhục. Cảnh ban đêm hàng lâm, đại địa một mảnh đen kịt, nguyệt hắc phong cao, đúng là giết người phóng hỏa buôn lậu thuốc phiện làm điều tra thời cơ tốt. Vèo thanh lặng lẽ chuồn ra nơi trú quân, tìm kiếm lấy xí ẩn thôn trận địa điểm yếu. Đã có, thanh rốt cuộc phát hiện một chỗ tuyệt hảo địa điểm, chỗ đó chỉ có hai nhẫn giả. Người nói cái kia cái khinh khỉnh ninja đến rồi. Kuren không có sử dụng Seragon lực lượng, để tránh đánh rắn động cỏ. Suỵt, Midori ý bảo Kuren giữ yên lặng. Thủy độn thanh long thập bát trưởng chạm vào rồi. Thanh nắm lấy thời cơ, sử dụng ra sở trường thủy độn nhẫn thuật, hỏa độn liệt diễm long thương. Hầu như cùng lúc đó, Kuren phun ra công tác chuẩn bị đã lâu hỏa độn nhẫn thuật. Seragon, thanh thầm nói không ổn. Kuren tam câu ngọc Seragon, tại đêm đen như mực muộn trong, rất là bắt mắt, nhu quyền 64 trưởng. Midori hợp thời đã phát động ra công kích. Hyuga nhất tộc người, Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc như thế nào trộn lẫn đến cùng nơi đi. Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian sử dụng ra thủy độn thế thân. Một trận, không có biện pháp đánh tiếp, thoát thân quan trọng hơn. Người nhát gan, cái này chạy thoát, Kuren nhịn không được cười lên. Như vậy địch nhân mới khó đối phó nhất. Midori nói, linh hoạt không câu nệ, đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền làm chiến lược tính lui lại. So với những cái kia máu nóng sôi trào, chỉ biết vọt mạnh dồn sức đánh ninja mà nói, địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ giảo hoạt nhất. Midori đi theo Itachi sự tình, Konoha cũng không có trắng trợn tuyên dương. Gia nhập xí ẩn thôn về sau, Midori chủ phải chịu trách nhiệm ám bộ công việc. Vụ ẩn thôn còn không có nắm giữ tình báo của hắn. Xí ẩn thôn có Hyuga nhất tộc ninja, trận này trận chiến càng phát ra khó đánh cho. Trở lại nơi trú quân về sau, Midori vẻ mặt mỏi mệt, vai đã trúng một quyền, hành động chịu ảnh hưởng. Hyuga nhất tộc nhu quyền, quả thật danh bất hư truyền. Năm đó, nếu không phải tên kia Byakugan ninja giàu hết đèn tắt, thanh cũng không dám cam đoan bản thân có thể chiến thắng nhập lại thu hoạch một cái Byakugan. Một cái khác Byakugan, tất bị tên kia Hyuga ninja tự hành hủy diệt. Đối với Hyuga nhất tộc, thanh trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút kính sợ. Cái kia cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy bàn bên ngoài tuyền. Ngày mai ta và ngươi cùng một chỗ ra tay, cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Choyuro lau sạch lấy trong tay bình điệp, nói, nhóm này ninja vốn là dùng để tiêu hao đấy. Không thể để cho bọn hắn lưu lại trở thành Mây Terumi đại nhân tai họa ngầm. Mây Terumi thông qua, chính biến lên đài, tại vụ ẩn thôn trong lịch sử. Nàng là người đầu tiên thông qua chính biến trở thành thủy ảnh ninja. Tuy nói nàng điểm xuất phát là người tốt đấy, nhưng không thể nghi ngờ mở một cái hại vô cùng tiền lệ. Chỉ cần có ninja cho là mình là vì thôn, liền phát động đả đảo thủy ảnh chính biến. Vụ ẩn thôn sẽ lâm vào tiếp tục dung truyền. Những thứ này trước đây thủy ảnh bộ hạ cũ, lưu lại của bọn hắn. Khó bảo toàn bọn hắn sẽ không âm thầm phản đối Mây Terumi. Thừa cơ hội này, để cho bọn họ vì thôn lợi ích, quang vinh giam chết đi. Ta không phải là thương hại hắn đám, mà là lo lắng thanh thi triển Byakugan, đã tìm được bị thương huyệt vị, rót vào chakra về sau. Huyệt vị dần dần khôi phục bình thường, ta lo lắng. Đánh đến cuối cùng, vẫn đang không thể lấy được thắng lợi. Ngăn chặn 10 ngày nửa tháng là tốt rồi. Cho Euro cất kỹ, bình điệp, lúc kia, Mây Terumi đại nhân hoàn thành thôn chỉnh hợp, sẽ chạy đến trợ giúp. Có được hai loại huyết kế giới hạn, ta tin tưởng, không ai có thể ngăn cản dong độn. Phí Độn công kích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.